Xuyên thư chi điều hương sư, chương 42, góc truyện audio.com, chấm, nếu như chính mình đã đến Nhật, muốn tìm hiểu một chút nghệ kỹ, hơn phân nữa chỉ biết đi hai vòng phố đi bộ xem kỹ nghệ làm vườn. Biết đâu có thể may mắn gặp được vài nghệ sĩ đường phố chụp vài pose làm kỷ niệm. Kỹ nghệ di sản văn hóa Nhật Bản, mức tiêu phí người bình thường không chạm đến được. Nhưng mà Thẩm đại tổng tài có tiền tùy hứng hoàn toàn không để bụng vấn đề này. Mang theo mọi người quen cửa quen nẻo dẫn đến chỗ xa hoa trụy lạc nằm trong góc quẹo của một hẻm sâu bí ẩn. Tìm được một nhà phong cách Liêu Đình thời Edo, cơ hồ bao toàn bộ nghệ kỹ mà Liêu Đình sở hữu. Khiến cho bên cạnh mỗi thành viên trong tổ khai phá đều có một nghệ kỹ tiếp khách. Ngay cả phụ nữ cũng vậy, trừ cái này ra. Còn có vài vũ kỹ tuổi trẻ chưa xuất sư một bên khải đàn. Biểu diễn ca múa, nghệ kỹ ở đây đa tài đa nghệ, nói ngoại ngữ tốt đặc biệt là tiếng Anh, một số ít thậm chí còn nói được cả tiếng Trung. Mọi người giao lưu Trung Anh Nhật ngôn ngữ hỗn loạn, trên cơ bản là không có chướng ngại. Nguyên lai điều hương sư là như vậy à, nghệ kỹ vẻ ngoài tinh xảo ngồi cạnh Tô Hử lộ vẻ kinh ngạc. Không quá lố. Cũng không khiến người ta cảm thấy dối trá. Ngài thật sự là quá trẻ tuổi. Chừng tuổi ấy như ngài mà đã chống cả một thương hiệu. Thật là quá ít thấy. Nói xong hắn bưng lên bầu rượu. Muốn thêm chút nữa sao? Cảm ơn, Tô Hử đem chén rượu đưa qua. Nhượng nghệ kỹ dùng bầu rượu vẽ lá xanh hoa đào Nhật rót y một chén nước trái cây. Trừ trường hợp đặc biệt yêu cầu phải phẩm rượu, y sẽ không uống rượu. Nói ra có lẽ thực mạo muội, nhưng là, ngài thật là nam nhân sao? Đúng vậy, nghệ kỹ tư thái tao nhã cúi đầu, lộ ra cổ tựa thiên Nga. Liêu Đình này là sản nghiệp gia truyền, gia phụ cũng từng là nghệ kỹ. Nếu ngài cảm thấy kỳ quái, ta có thể đổi đến người khác hầu hạ ngài. Không, ta không có ý tứ gì khác. Tô Hử khoát tay áo, y kỳ thật đã ngửi ra mùi hương thuộc lại nam tính trên người đối phương. Chính là thật sự không cách nào tưởng tượng người trước mặt trang bộ dáng nhu nhược đại cùng phụ tử là nam nhân. Ngài, con có một vấn đề, ngài có thể không trả lời. Cái này, nếu có nam khách nhân, biết rất rõ giới tính ngài, nhưng là vẫn là đưa ra yêu cầu, ngài sẽ đáp ứng sao? Mí mắt nghệ kỹ hơi chọn hướng về phía trước, trang sức màu đỏ nơi khóe mắt nhượng hắn thêm vũ mị. Sóng mắt lưu truyền, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Cuối cùng môi đỏ mọng tinh xảo tựa quả anh đào cong lên mỉm cười ý vị sâu xa. Chỉ cần khách nhân cao hứng, bộ dáng người này nhìn trái phải không sai biệt lắm khoảng 30 tuổi. Phấn nền trắng tuyết điểm chút hồng tựa như một chiếc mặt nạ mà nghệ kỹ mang. Mỗi một biểu tình trên gương mặt đều được tỉ mỉ huấn luyện qua. Lộ ra một loại khiêm cung cùng ôn thuần không chân thật. Nhưng không mang lại cảm giác giả dối cứng ngắc. Chính là Tô Hử nhìn mặt của hắn. Tổng cảm thấy chính mình giống như hiện tại đang mộng xuyên qua thời không? Khách nhân thỉnh nếm thử. Nghệ kỹ mỉm cười nói. Vừa rồi, ngài chỉ ăn một ít sushi. Nếu để ngài bụng rỗng trở về. Đấy là lỗi của ta. Thẩm Thừa Tuyên ngồi ở vị trí chủ. Ngồi quỳ bên cạnh là một nghệ kỹ trẻ tuổi xuyên kimono hồng nhạt. Nghệ kỹ cầm trong tay bầu rượu, trầm mặc không nói, chỉ là mỗi khi Thẩm Thừa Tuyên đem chén rượu uống sạch sẽ. Nàng liền nhanh chóng rót đầy, thời gian còn lại vẫn không nhúc nhích, giống như muốn dung nhập vào tường phía sau. Tiểu Hử tán gẫu thoạt nhìn rất vui vẻ đi, Thẩm Thừa Tuyên nhẹ giọng nói, lại một lần nữa đem chén rượu gạo cạn sạch. Từ chối hành động rót rượu của nghệ kỹ, nhàm chán thưởng thức chén rượu, nhìn Thẩm Gia Duệ ngồi bên cạnh mình, người này đồng dạng cũng không uống rượu, cũng không cùng nghệ kỹ nói chuyện, chính là thường thường nhìn về phía Tô Hử, một khi khoảng cách tên nghệ kỹ kia cùng Tô Hử quá gần. Mày cậu liền trao lại một chỗ, Thẩm Thừa Tuyên đầy hưng trí quan sát cậu, cuối cùng ha một tiếng bật cười, đi qua vỗ vỗ vai Thẩm Gia Duệ. Nói, người yên tâm đi, trong những người mà ta gặp qua BA3 người là người giữ mình trong sạch nhất. Hơn nữa, hắn không thích loại hình nam nhân này, ngươi nói có phải hay không a? Câu nói sau cùng, hắn dùng tiếng Nhật hỏi kiến người ngồi quỳ bên cạnh Thẩm Gia Duệ. Nghệ kỹ này nghe hiểu được tiếng Trung, cười như thanh phong ấm áp, hơi hơi cúi người nói. Đúng vậy, Thẩm Gia Duệ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thừa Tuyên, cười lạnh một tiếng, dùng tiếng Pháp nói. Đúng vậy, Bà Ba ta là người phi thường giữ mình trong sạch, hơn nữa phi thường trách nhiệm. Chưa bao giờ tùy tiện muốn cùng người nào lên giường thì liền cùng người đó lên giường. Bất luận nam nữ, Thẩm Thừa Tuyên thở dài, gật gật đầu, này quả thật không dễ dàng a, thứ con người khó làm được nhất chính là khắc chế dục vọng của mình. Một người một tiếng, bất quá là đang cùng mình làm đấu tranh thôi. Ba ba của ngươi thì thành công. Ha ha, ta ngược lại 20 năm trước đã thua rối tinh rối mù. Cho nên nói, ngươi đó, nhất định phải giống Bà Ba ngươi như vậy. Thận trọng, khắc chế, trách nhiệm, nếu không, liền sẽ ở thiếu niên khinh cuồng thiếu hiểu biết cho là cái gì cũng có thể nắm giữ. Tự tay đem thứ mình muốn ném đi, chờ đến khi ngươi biết thứ mình theo đuổi là gì, thì vật kia cũng không trở lại. Nói đến đây, hắn thở dài, thật lâu không lên tiếng, cuối cùng dùng ngón tay nắm lấy cầm nghệ kỹ bên cạnh Thẩm Gia Duệ. Đem mặt của nàng nâng lên, cẩn thận đánh giá một phen, dùng tiếng Nhật hỏi, ngươi bao nhiêu rồi, khách nhân, ta đã 19 tuổi. Nghệ kỹ thuận theo ngẩng đầu, ánh mắt rũ xuống, nhẹ giọng hồi đáp, câu vĩ kính ngữ uyển chuyển như oanh đề, mới 19 tuổi mà đã xuất sư. Thẩm Thừa Tuyên có chút kinh ngạc nói, ở thời đại này thực không nhiều. Đúng vậy, khách nhân, nghệ kỹ vẫn không nhúc nhích nói. Bất quá tê 8 tuổi đã bắt đầu theo học, như vậy à, Thẩm Thừa Tuyên buông tay ra, ngồi trở về, lại thở phào một cái thật dài, ý bảo nghệ kỹ bên cạnh tiếp tục rót rượu cho hắn. 20 tuổi, là một tuổi tốt, thời gian này thiếu nữ, vừa mới thành niên, nói ấu trĩ cũng không phải thực ấu trĩ, nói thành thục nhưng cũng không thực thành thục, không giống thời trung học gần như có một phong thư tỏ tình liền bị đả động. Giao phó tình cảm, chính là lại sẽ bị những lời ngon ngọt triển vọng tương lai mê hoặc. Sau đó, một khi đã xa vào, liền sẽ như thiêu thân lao vào đống lửa phải trả giá hết thảy. Kỳ thật đó càng nguy hiểm, ở trung học, lừa gạt họ cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi. Mà thiếu nữ độ tuổi này, đối mặt với những thủ đoạn cao minh, càng sẽ là hoa ngôn xảo ngữ. Càng là nam nhân thành thục lãnh khốc, cho nên a, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Hắn đối với nghệ kỹ bên cạnh Thẩm Gia Duệ nâng nâng cằm nam nhân không phải là thứ gì tốt. Giống như ngươi thiếu nữ ôn nhu ngoan ngoãn, nhưng ngàn vạn lần không được tin hư tình giả ý của những tay tình trường ra đời đó. Nếu không lừa thân lừa tâm, sẽ ăn đủ đau khổ, nhất định phải cảnh giác cao độ, tìm một nam nhân tốt đồng dạng ôn nhu thành thật. Tựa như vị tiên sinh kia, hắn chỉ Tô Hử, loại nam nhân này mới đáng tin, giúp ngươi thỏa mãn tài năng giúp chồng dạy con, đương nhiên đó là nguyện vọng của hiền thê lương mẫu, mà loại nam nhân ta đây, hắn chỉ chính mình, nhất định phải trốn thật xa. Nghệ kỹ dùng ngón tay che lại cười khẽ, nói, khách nhân không cần tự coi nhẹ mình, dù sao tình cảm chân chính, tựa như hoa hồng có gai. Tổng sẽ làm bị thương người có được nó. Bởi vậy, thế gian tình yêu chân chính, đại bộ phận đều sẽ vì thương tổn mà không ngừng bỏ qua. Trước sau vẹn toàn 10 giả không đủ một thật, điều này cũng khiến cho tình yêu chân chính trở thành thứ chân quý mà người ta luôn hướng tới. Nghe nói như thế, Thẩm Gia Duệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thẩm Thừa Tuyên, người này cũng nhếch khóe miệng. Sau đó không lại nhìn cậu, hướng về vị nghệ kỹ kia, nói, rất biết nói, lại đây ngồi, cùng ta tâm sự, hai nghệ kỹ đổi chỗ với nhau. Thẩm Thừa Tuyên lập tức nắm lấy nghệ kỹ bắt đầu vuốt ve. Tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói gì đó, liêu đình này không phải là tục điếm kịch ca múa, tuyên bố nghệ kỹ bồi rượu nói chuyện phiếm, không cung cấp phục vụ khác. Chính là đôi khi nguyên tắc của chuyện này chính là vấn đề giá cả. Thẩm Thừa Tuyên chi ra, Lưu Đình cùng bản thân Nghệ Kỵ cũng sẽ không thù lao sinh ý phong phú như vậy cự tuyệt ngoài cửa. Lấy lui làm tiến, đúng là một biện pháp thông minh. Thẩm Gia Duệ ở trong lòng cười lạnh, chỉ tiếc Hà Nguyên Tĩnh đã chết. Nếu còn sống, Thẩm Thừa Tuyên từ nơi nàng xuống tay, Thẩm Gia Duệ cho dù không muốn, cũng chỉ đành theo Thẩm Thừa Tuyên hồi ra, giúp hắn đối phó Thẩm phu nhân, hoàn thành nguyện vọng đăng đường nhập thất mà mẹ mình muốn. Thẩm Thừa Tuyên biết, phong lưu bí sử của mình đã sớm truyền ra ngoài, đấu đá bên trong Thẩm gia không còn là chuyện bí mật. Nếu lúc này hắn tùy tiện xuất hiện trước mặt Thẩm Gia Duệ, thay đổi triệt đề, ra vẻ thâm tình hoài niệm Hà Nguyên Tĩnh, phát thệ chính mình chỉ thâm tình yêu một người là nàng. Không chỉ không thể thức tỉnh tình phụ tử giữa mình và Thẩm Gia Duệ, ngược lại làm phản tác dụng, khiến cậu tâm sinh cảnh giác, dù sao vô sự xung xoe, phi gian tức đạo, mười mấy năm trước không nghĩ tìm đến mẹ con Hà Nguyên Tĩnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nội đấu bên trong Thẩm gia hỗn loạn, dùng đầu ngón chân cũng biết bên trong có trá, cho nên hiện tại Thẩm Thừa Tuyên không bày ra vẻ lãng tử hồi đầu cố gắng sửa sai như nguyên tác. Chính là dùng những lời nói thản nhiên buồn bã như có như không hoài niệm về Hà Nguyên Tĩnh để thăm dò Thẩm Gia Duệ. Dù sao phụ tử thiên tính, mỗi một đứa trẻ bị cha mẹ vứt đi, không quản bề ngoài gai góc bao nhiêu, trong lòng vẫn như trước mong chờ tình thân. Thẩm Thừa Tuyên muốn câu xuất sự oán hận cùng phẫn nộ của Thẩm Gia Duệ đối với mình, để cảm xúc trái chiều kia không ngừng tích lũy, cuối cùng bộc phát một lần nữa. Chỉ cần Thẩm Gia Duệ phát tiết ra hết, hai người có thể bắt đầu một lần nữa. Thẩm Gia Duệ đối với suy nghĩ Thẩm Thừa Tuyên phân tích nhất thanh nhị sở, trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt lại làm ra biểu tình nhẫn nại phẫn nộ cùng oán hận. Xoay người không giải thích Thẩm Thừa Tuyên, lại để Nghệ Kỹ rời đi, đến bên người Tô Hử, gắt gao tựa vào trên người y, ôm thắt lưng y, một bộ dáng rầu rĩ không vui. Như thế nào nha, Tô Hử liếc mắt cẩn thận nhìn Thẩm Thừa Tuyên, ôm lấy bả vai con trai, Thẩm Gia Duệ thuận thế tựa đầu lên vai y, nhẹ giọng nói. Mệt mỏi, con muốn về khách sạn. Tô Hử thấy tần sắc cậu mệt thật, vội hướng Thẩm Thừa Tuyên xin lỗi, mang theo cậu rời đi trước, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cách chương.